Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 14, Hoàn Khố Tiểu Thiếu Gia bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Lâm Uyên khinh miệt nhìn Lam Vũ Hạo, cười nhạo nói, ngươi không nghe rõ ta nói lại lần nữa, ngươi là phế vật. Nghe nói ngươi vẫn cướp chó triệu hồi ra ma sùng. Đến đây đi, làm cho ma sùng của ngươi đi lên. Ta thật ra muốn kiến thức ma sùng của ngươi rốt cuộc thế nào. Chuyện Lam Vũ Hạo có được ma sùng hình người đã sớm truyền ồn ào huyên náo. Quan Lâm Uyên tự nhiên cũng nghe qua. Nhưng hắn cho rằng Lam Vũ Hạo chính là vận cướp chó, hơn nữa ma sùng kia tuyệt đối không có như lời đồn lợi hại, mọi người nói ngoa mà thôi. Người chung quanh Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đều tập trung vào nàng. Chủ nhân bị ném ra, ma sùng còn một bộ vân đạm phong khinh ngồi tại chỗ, đây là căn bản không có đem Quan Lâm Uyên để vào mắt. Người kiến thức qua thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt đều chờ mong. Đặc biệt thái tử ánh mắt nóng rực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Bất quá cũng có không ít người hoài nghi, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là không muốn ra tay. Bởi vì trong kinh đô còn có lời đồn, đó chính là ma sùng của Lam Vũ Hạo căn bản là xem thường chủ nhân, căn bản không nghĩ giúp hắn. Gia Cát Minh Nguyệt bất động, bình tĩnh tiếp nhận Phượng Cửu công chúa đưa qua trà, tao nhã nhấp khẩu. Động tác của nàng làm cho rất nhiều người tin tưởng lời đồn kia. Xem ra ma sùng quả nhiên là không hài lòng Lam Vũ Hạo phế vật. Trên đài Quan Lâm Uyên cũng theo ánh mắt mọi người thấy được Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở dưới đài. Hắn khẽ nhíu mày, đó chính là ma sùng của phế vật này. Quả nhiên là phung phí của trời a, cái này Quan Lâm Uyên càng xem Lam Vũ Hạo không vừa mắt. Quan Lâm Uyên phát ra tiếng cười cuồng tiếu, phế vật, xem ra ma sùng của ngươi không muốn giúp ngươi. Cũng phải, ma sùng nào nguyện ý thừa nhận phế vật như ngươi làm chủ nhân. Ngươi không phải tự nguyện đi lên, ta để lại ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi đối với toàn trường hô lớn ba tiếng ta là phế vật, ta để cho ngươi bình an đi xuống đài, ha ha ha ha. Dưới đài mọi người tâm tư khác nhau, thái tử cùng Tào Ngạn Tuấn suy nghĩ nhất trí, thật hy vọng ở trên đài Quan Lâm Uyên lấy tánh mạng của Lam Vũ Hạo. Lam lão gia lo lắng không thôi, có đồng tình Lam Vũ Hạo, nhưng đó là số ít. Rất nhiều người lại cảm thấy mất mặt, Ngụy Vũ Hân rối rắm siết khăn tay. Không biết vì sao, trong lòng nàng ở giờ khắc này rất rõ, Lam Vũ Hạo không phải là Lam Vũ Hạo trước đây. Cầu xin tha thứ hắn tuyệt đối sẽ không nói. Hơn nữa, còn có làm cho người ta xuất hồ ý liêu phản kích. Nàng cũng không biết chính mình vì sao chắc, dù sao trong lòng liền là cho là như vậy. Trên mặt Lị Hương công chúa chỉ có bình tĩnh, nàng vẫn nhìn chăm chú vào Lam Vũ Hạo không có rời. Nàng ở giờ khắc này cũng cùng Ngụy Vũ Hân giống nhau. Lam Vũ Hạo tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng. Tuyệt đối sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên độ cong sung sướng, cùng Lam Vũ Phàm trao đổi ánh mắt, hai người đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được vui mừng. Lam Vũ Hạo, rốt cục trưởng thành, trên đài, hết sức căng thẳng, ngươi chết chắc rồi. Lam Vũ Hạo dùng hàm răng bức ra vài chữ, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Trên khán đài, người từng châm biếm Lam Vũ Hạo, nhìn thấy vẻ mặt kia nội tâm không hiểu run rợ, Lam Vũ Hạo không giống trước kia, ít nhất ở giờ khắc này, hoàn toàn là hai người. Phải không, ngươi là muốn dùng ánh mắt giết chết ta, hay là sau lưng nguyền rủa ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lam Vũ Hạo phẫn nộ, Quan Lâm Uyên hoàn toàn không có để trong lòng, liền ngay cả Thiên Chi Kiêu Tử đều dễ dàng thua ở trong tay hắn, giống như Lam Vũ Hạo phế vật, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Rất nhanh, ngươi sẽ vì lời nói vừa rồi hối hận. Ánh mắt Lam Vũ Hạo trở nên đỏ, toàn bộ trên người hiện ra khí tức cuồng bạo, toàn bộ võ tràng đều bắt đầu khởi động không khí bất an, thậm chí liền ngay cả gió lưu động đều mang theo một tia lửa nóng mà bất an. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo, lúc này trên người nổi danh Hoàn Khố thêm phế vật, bọn họ rõ ràng cảm giác được một cỗ chiến ý nồng đậm, mang theo áp bách mãnh liệt cùng bạo liệt, làm người ta hô hấp đều trở nên dồn dập. Quan Lâm Uyên vẻ mặt hơi đổi, thật là Hoàn Khố thứ nhất trong truyền thuyết lĩnh Nam Quốc, phế vật trong phế vật. Khí thế trên người hắn, vì sao làm người ta bất an, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người cảm giác được trên đài dị thường, ánh mắt nhìn về phía Lam Vũ Hạo tràn ngập kinh ngạc. Vị Lam gia Hoàn Khố thiếu gia, tại sao hoàn toàn không giống trước kia, chẳng lẽ hắn luôn che giấu. Suy đoán, đồng thời tất cả mọi người chờ mong. Chỗ cao nhất trên khán đài, Lam lão gia đứng dậy, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lam Vũ Hạo. Tuy rằng lần trước nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói qua Lam Vũ Hạo thực lực tăng lên tới một trình độ kinh người, cũng từng nghe thủ hạ báo huynh đệ tiến bộ, nhưng lúc này chính mắt xem, vẫn không thể ức chế kích động. Dưới khí thế này, Quan Lâm Uyên cảm giác được áp lực trầm trọng, trong lòng chiến ý tựa hồ đều bị áp bách dần dần tiêu tán. Tu luyện nhiều năm, Quan Lâm Uyên vẫn là lần đầu tiên sinh ra cảm giác như vậy, trong lòng dùng mình, lại tiếp tục ở dưới khí thế của Lam Vũ Hạo áp bách, hắn có lẽ liền chiến ý đều không khơi dậy, lâm vào hoàn cảnh bất chiến mà bại. Kình khí, trên người Lam Vũ Hạo xuất hiện kình khí, kinh ngạc bốn phía toàn trường ồ lên, Lam Vũ Hạo là kiếm sĩ, song tu, kiếm sĩ triệu hồi sư, Lam Vũ Hạo là song tu hiếm thấy. Thái tử kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo, giống nhau là ngày đầu tiên biết hắn. Mà Tào Ngạn Tuấn còn lại là thất thố đứng lên, không thể tin nhìn Lam Vũ Hạo trên đài. Ngụy Vũ Hân cũng thất thố đứng lên nhìn Lam Vũ Hạo trên đài bùng nổ. Kình khí, hắn là song tu. Chấm, ở trong tính phòng, có bóng hình xinh đẹp lung lay sắp đổ. Đó là Lưu Viên Viên. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nha hoàn của Lưu Viên Viên vội vàng đỡ lấy Lưu Viên Viên. Lưu Viên Viên đem môi cắn trắng bệch thật vất vả mới đứng vững, chậm rãi ngồi xuống. Nàng chậm rãi lắc đầu cố hết sức phun ra vài chữ. Ta không có việc gì. Lam Vũ Hạo là song tu. Hắn không kém Tào Ngạn Tuấn, thậm chí tu vi còn trên Tào Ngạn Tuấn. Nhìn Lam Vũ Hạo ở trên đài chói mắt, Lưu Viên Viên trong lòng thực phức tạp. Đáy lòng dâng lên hối hận, nàng liều mạng lắc đầu, muốn xóa bỏ cảm xúc này ra khỏi đầu. Không chỉ người xem kinh ngạc, không chỉ Quan Lâm Uyên kinh ngạc, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Lam Vũ Hạo ở dưới cuồng nộ, trên người kinh khí trào ra tựa hồ cũng đã xảy ra thay đổi, cuồng bạo, mãnh liệt giống như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Quan Lâm Uyên không dám chờ, hét lớn, toàn thân tản ra chiến ý mãnh liệt hướng Lam Vũ Hạo công tới. Tay hắn dựng thẳng lên, một tầng kình khí bao phủ, sắc bén vô cùng, giống như trường đao phá trời, uy lực không thể đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người phát ra tiếng than sợ hãi, vừa rồi cùng Diệp Vô Thương một trận chiến bắt đầu nhanh, chấm dứt nhanh hơn, không nhiều người nhìn ra thực lực chân thật của Quan Lâm Uyên, thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được hắn mạnh như thế nào. Khí thế khai thiên sắc bén, không cần nói Diệp Vô Thương, chính là vị cao thủ linh hồn cấp ở đây vài đều âm thầm kinh hãi, nếu khinh địch không phòng bị liền ngay cả bọn họ cũng không có thể dễ dàng ngăn cản một chiêu. Diệp Vô Thương thua tuyệt không oan uổng. Theo lý thuyết, nhìn thấy thực lực chân thật của Quan Lâm Uyên, mọi người vốn nên vì Lam Vũ Hạo lo lắng mới đúng, nhưng kỳ quái, lại không ai lo lắng, không phải là vì Lam Vũ Hạo trước đây biểu hiện quá mức không chịu nổi làm người ta căm ghét, nói thế nào cũng là con dân lĩnh Nam Quốc, cho dù không thích Lam Vũ Hạo cũng không có khả năng tại thời điểm này cánh tay quải ra bên ngoài. Mà là nhìn Lam Vũ Hạo cảm giác được trên người hắn khí thế như lửa cháy ngập trời, thế nhưng không ai hoài nghi trận này trận đấu thắng lợi tất nhiên thuộc về Lam Vũ Hạo tuyệt không ngoài ý muốn. Cảm giác này, liền ngay cả chính bọn họ đều cảm thấy không thể lý giải, lại thâm căn cố đế. Đón lấy trường đao của Quan Lâm Uyên thế như khai thiên, Lam Vũ Hạo điên cuồng hét lên một tiếng, đánh ra một quyền, trên quyền kình khí mênh mông ẩn ẩn lại như ngọn lửa lay động. Hai kình khí mạnh mẽ bá đạo chạm vào nhau mãnh liệt, Quan Lâm Uyên cước bộ bị kiềm hãm. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt ngưng, ở kình khí của Lam Vũ Hạo như hỏa diễm cuồng bạo oanh kích Quan Lâm Uyên, không chỉ chiến ý mạnh mẽ bị suy yếu, liền ngay cả kình khí sắc bén như đao đều bị cực nóng hòa tan, nhanh chóng suy yếu. Ở Thừa Trạch Đại Lục kình khí thật đúng là kỳ lạ, vừa rồi Quan Lâm Uyên khắc chế Diệp Vô Thương, mà hiện tại lại bị Lam Vũ Hạo khắc chế. Oanh, kình khí của Lam Vũ Hạo bạo khai tản ra một hào quang màu đỏ, dòng khí cường đại cuồn cuộn. Quan Lâm Uyên kêu đau đớn, thân thể như diều đứt dây bay lên cao, lắc rơi xuống bên ngoài lôi đài. Quan Lâm Uyên nắm chặt quyền, không cam lòng nhìn Lam Vũ Hạo trên đài. Rõ ràng thực lực không bằng ta, nhưng vừa rồi một quyền kia vì sao cường đại, căn bản không thể ngăn cản. Lam Vũ Hạo cũng nhìn Quan Lâm Uyên, liền ngay cả chính hắn đều không rõ, một quyền uy lực vì sao mạnh đến chính mình đều không thể tin được. Ở đây, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt một người hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trải qua độc tố dự tội hơn nữa được bảo thụ trong cơ thể nàng cải tạo, thể chất cùng kinh mạch của Lam Vũ Hạo không biết so với người bình thường mạnh hơn bao nhiêu lần, tuy rằng thực lực so với Quan Lâm Uyên thấp một tầng, thân thể có khả năng thừa nhận kinh khí không phải Quan Lâm Uyên có thể so sánh, nháy mắt bùng nổ có khả năng ngưng tụ ra kinh tức mà Quan Lâm Uyên không thể đánh đồng. Tuy rằng Lam Vũ Hạo là đại địa cấp nhưng độ cao ngưng tụ bùng nổ kỳ thật so với linh hồn cấp đều không kém bao nhiêu, Quan Lâm Uyên nhiều nhất cũng là thiên không cấp, làm sao có thể ngăn cản được. Toàn bộ võ tràng lại lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin được người thắng là Lam Vũ Hạo, hơn nữa chỉ dùng một quyền đã đem Quan Lâm Uyên không ai bì nổi oanh xuống đài. Hoàn Khố đứng đầu kinh đô, phế vật khi nào có thực lực cường đại. Trước kia nhiều năm che giấu, không khỏi cũng che giấu thật tốt quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, bọn họ mới phản ứng lại, lúc trước quên vì Lam gia nhị thiếu gia cổ vũ, bất quá thời gian mất bỏ mới lo làm chuồng không muộn, khán giả phát ra tiếng hoan hô ngập trời cùng tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô thiếu chút nữa đem võ tràng nổ tung. Vạn chúng chú mục, ánh mắt cực nóng tập trung trên người Lam Vũ Hạo. Ngụy Vũ Hân hối hận tột đỉnh, người mạnh, nàng tại sao liền mắt mù bỏ lỡ, lúc trước còn hãm hại hắn, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Lúc trước ghét bỏ hắn, thái tử hiện tại đối với nàng chẳng quan tâm, thấy nàng là ghê tởm. Này hết thảy đều là tự nàng tìm a, tự làm tự chịu. Diệp Vô Thương mới từ hôn mê tỉnh táo lại, vừa thấy đến tình huống này, trực tiếp lại phun ra một ngụm máu, lại hôn mê. Lị Hương công chúa còn lại là sắc mặt đỏ bừng, kích động nhìn đứng Lam Vũ Hạo ở trên đài. Thái tử cùng Tào Ngạn Tuấn sắc mặt liền phức tạp hơn, ghen tị, không thể tin đều hiện lên. Phượng Cửu công chúa bĩu môi, thực tế trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, cũng hưng phấn đến cực điểm. Lam Vũ Hạo có thành tựu như vậy, cùng Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối không thoát. Phượng Cửu công chúa kích động nghĩ, chính mình cũng có thể ở Gia Cát Minh Nguyệt dậy nâng cao thực lực hay không? Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm còn lại là mỉm cười, hai người lại trao đổi ánh mắt, đều có cảm giác vui mừng nhi tử nhà ta trưởng thành. Không chịu nổi một kích. Lam Vũ Hạo sừng sốt trong chốc lát mới hiểu được dưới đài vỗ tay cùng tiếng hoan hô là cho chính mình, giả bộ cao nhân, khinh thường hừ hừ một câu. Ta còn trở lại. Quan Lâm Uyên nhìn Lam Vũ Hạo một cái, xoay người đi ra ngoài. Lam lão gia, người giấu giếm chúng ta, nguyên lai Lam nhị thiếu gia lại có thực lực cường đại. Chỗ cao nhất trên khán đài, một lão nhân cười khổ nói với Lam Ngọc Hồng. Người cho là hậu nhân Lam gia ta thật sự sẽ không chịu nổi. Lam lão gia chính mình cũng thiếu chút kinh ngạc rớt cằm, nhưng vẫn giả bộ sớm đoán trước không cho là đúng nói. Trên khán đài tiếng vỗ tay như, Lam nhị thiếu gia sống lớn như vậy vẫn là lần đầu được vạn chúng chú mục, đắc ý dương dương tự đắc ở trên đài tạo hình, thế này mới đi xuống dưới. Chờ đã, phía sau vang lên thanh âm của Lị Hương công chúa. Làm gì? Lam Vũ Hạo xoay người, thản nhiên hỏi. Chàng ích hội nghiện, Lam nhị thiếu gia mới trang vài phút liền hoàn toàn thích loại cảm giác này, giả bộ sắc mặt cao nhân thế ngoại. Chúng ta đánh một hồi, ánh mắt Lị Hương công chúa nhìn Lam Vũ Hạo nhiệt liệt như hỏa, làm hắn sửng sốt. Không có hứng thú, cao nhân, phải có cao nhân khí độ, sao có thể ai nói đánh là đánh. Lam nhị thiếu gia vung quần áo, người đánh không, Lị Hương công chúa quyệt miệng, nắm chặt quyền, chỉ cần người đối với nàng hơi có hiểu biết, đây là khúc nhạc dạo. Về phần nàng vì sao cùng Lam Vũ Hạo đánh, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Nàng xem người, phải đánh thắng nàng mới có thể, như vậy mới có tư cách làm phò mã của nàng. Không đánh, ta không đánh nữ nhân, Lam Vũ Hạo kiên định nói. Ta đây khiến cho ngươi bị đánh, Lị Hương công chúa nói xong câu đó, rút ra trường kiếm bên hông ném tới Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo xoay người, trong khoảnh khắc toàn thân đều giống như hỏa diễm bốc cháy hừng hực, một tay cầm trường kiếm lăng không bay tới, họa một đường cong tuyệt vời, chạm xuống. Áp lực nhiều năm, khuất nhục nhiều năm, phẫn nộ nhiều năm, đều ở trong một kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo kiếm quang màu đỏ chợt lóe, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được rung động giống như kinh lôi rơi xuống đất. Lị Hương công chúa đột nhiên dừng lại, ngay tại phía trước nàng, giữa lôi đài kiên cố xuất hiện một vết rách thật sâu giống như một khối đậu hũ bị kiếm khí bao hàm phẫn nộ từ giữa bổ ra. Lôi đài rung động, trong tiếng nổ ầm ầm, phân liệt thành hai nửa. Lam Vũ Hạo đứng trên cột đá cao ở một góc lôi đài, quần áo theo gió mà lay, khuôn mặt anh tuấn mang hơi vài phần trẻ con, có vài phần uy nghiêm, cũng có vài phần hiu quạnh. Ta nói rồi, ta không đánh nữ nhân. Thanh âm của Lam Vũ Hạo sâu xa giống như đến từ viễn cổ, tràn ngập tang thương. Này, chính là trang ích đại thừa cảnh giới. Lị Hương công chúa ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Hạo, ngây ngốc ngây người. Hoa đào nở, Lam Vũ Hạo nhẹ nhàng xuống, trở lại khán đài, trong lòng khinh thường hừ một câu. Tiểu nha đầu lừa đảo, ta cũng không tin như vậy còn chấn không được ngươi. Toàn bộ võ tràng tĩnh mịch, mọi người khiếp sợ thậm chí quên la lên. Lam gia nổi tiếng siêu cấp hoàn khố, hôm nay thật sự mang cho bọn hắn nhiều kinh hỉ, nhiều rung động. Mà trên khán đài, ánh mắt con cháu các đại thế gia nhìn về phía Lam Vũ Hạo trở nên phức tạp. Các thiếu nữ còn lại là mắt hàm khâm phục nhìn Lam Vũ Hạo. Cường giả vi tôn, Lam Vũ Hạo cường hãn, diện mạo tuấn mỹ, cẩn thận ngẫm lại hắn dĩ vãng cũng chỉ là hoàn khố, vẫn chưa làm ra chuyện thương thiên hại lý. Tự nhiên, Lam Vũ Hạo hiện tại ấn tượng ở trong lòng các thiếu nữ tăng cao. Cảm giác thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt hạo nhiên chính khí còn tạo hình, nhịn cười thấp giọng hỏi. Có khỏe không? Một chút thích. Lam Vũ Hạo làm bộ bình tĩnh thản nhiên nói, sau đó quay đầu nhìn thái tử. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm thích ngất trời, Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng ở trong mắt thái tử ánh mắt này lại rõ ràng tràn ngập khiêu khích cùng châm chọc. Thái tử nhất trương mặt tức khắc trở nên hắc mau giọt xuất thủy đến. Mà thái tử ở giờ khắc này cũng hiểu được Lam Vũ Hạo lại không có khả năng giống như trước bị mình khi dễ làm nhục. Lam Vũ Hạo đi thông đường cường giả, lại không người ngăn trở. Luận võ còn tiếp tục bất quá, mặt sau đánh nhau không nữa rung động cùng kinh người. Về phần tuyển người nào cũng không phải là chuyện Lam Vũ Hạo quan tâm, đó là Hoàng thượng quan tâm. Chọn rể, Lị Hương công chúa là vừa Lam Vũ Hạo, nhưng Lam Vũ Hạo tỏ vẻ vô phúc tiêu thụ. Công chúa trời sinh thần lực sẽ không phải thân thể hắn có thể thừa nhận. Hoàng thượng đối với việc này, đương nhiên không có khả năng miễn cưỡng. Lị Hương công chúa là lập chí muốn mình cảm động Lam Vũ Hạo thế cho nên Lam Vũ Hạo nhìn thấy nàng bỏ chạy. Đây là nói sao, sau đại hội luận võ, đám người Gia Cát Minh Nguyệt trở về Uy Ninh Vương Phủ. Vừa trở lại đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi, liền có hạ nhân đến bẩm báo, nói người Thiên Hành Tông cầu kiến. Thiên Hành Tông, Lam Vũ Phàm nghe được hạ nhân bẩm báo, sửng sốt. Thiên Hành Tông, tên này ở lĩnh Nam Quốc không xa lạ, hơn nữa là thanh danh hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Thừa Trạch Đại Lục tu luyện giả trình thể thực lực không cao, quốc gia quan hệ rắc rối phức tạp cho nên rất ít xuất hiện người như Thanh Tiên Sinh lấy lực bản thân ngăn cơn sóng giữ thủ hộ một quốc gia bình yên quyết định bởi thực lực mấy đại tông môn của quốc gia đó, giống như tông môn của Thiên Hành Tông, không thể nghi ngờ đó là cơ thạch của lĩnh Nam Quốc. Cho nên hoàng thất hàng năm đều hao phí thật lớn tài lực nhân lực vì tông môn tu kiến đường xây dựng thêm điện phủ, đem hết có khả năng lấy lòng tông môn. Như thế có thể thấy được địa vị Thiên Hành Tông ở lĩnh Nam Quốc là thế nào? Mau mời, Lam Vũ Phàm nói, trong lòng nghi hoặc người Thiên Hành Tông tìm bọn họ có chuyện gì? Là vì hôm nay tiểu đệ ở trên lôi đài biểu hiện xuất sắc. Nghĩ đến thu đệ tử, khả năng này thật ra có. Bất quá, hay là muốn thấy nói sau? Hạ nhân mang vào là một thanh niên mặc thanh sam nho nhã, thanh niên có một loại quý khí trời sinh, mặt tuấn tú tao nhã, thoạt nhìn 25 tuổi. Tại hạ Phàn Ninh Giật gặp qua các vị. Vừa tiến vào, Phàn Ninh Giật trước chắp tay hành lễ. Lam Vũ Phàm giật mình cũng lập tức đáp lễ. Phàn công tử đại giá quang lâm, thật sự làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Mau ngồi, người tới dâng trà. Lam Vũ Phàm vì sao giật mình, bởi vì thân phận của Phàn Ninh Giật không đơn giản. Hắn là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thiên Hành Tông, cũng là đệ tử đóng cửa. Là vị đệ tử cuối cùng của trưởng môn Thiên Hành Tông. Phàn Ninh Giật là tiểu nhi tử của một vị thành chủ cực kỳ sủng ái, mà mẫu tộc là Thương Hộ, là Phú Hộ đứng đầu đại phương. Gia tài bạc triệu không chút khoa trương. Người như vậy, hôm nay tại sao đến Uy Ninh Vương Phủ? Muốn thu Lam Vũ Hạo làm đồ đệ khả năng này không thành lập bởi vì muốn thu cũng là tiền bối của Phàn Ninh Giật đến thu, mà không phải hắn. Lam công tử, không gạt ngươi, tại hạ hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Phàn Ninh Giật mi gian tựa hồ có lo lắng. Mời ngồi, Lam Vũ Phàm nói, Phàn Ninh Giật ngồi xuống, nhìn Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Lam nhị công tử hôm nay biểu hiện thật sự là kinh thiên. Bỗng nhiên nổi tiếng nói chính là nhị công tử, vị này chính là Gia Cát tiểu thư, hạnh ngộ, đâu có, đâu có. Lam Vũ Hạo bị khen, cái đôi liền cong lên, trên mặt không che giấu được ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là thản nhiên gật đầu, không để ý, Phàn Ninh Giật nói xong, quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm, sắc mặt nghiêm túc. Lam công tử ta cũng không vòng vo, tại hạ hôm nay đến, là có chuyện muốn nhờ, khẩn cầu Lam công tử giới thiệu ta với cao nhân luyện chế dược tề nhận thức cầu hắn ra tay cứu sư phụ ta. Phàn Ninh Giật nói xong, đứng lên, hành đại lễ. Lam Vũ Phàm cả kinh, vội vàng phụ xe lăn tiến lên nâng Phàn Ninh Giật dậy. Phàn công tử làm gì nói lời ấy, trước đứng lên nói sau, thỉnh Lam công tử thứ lỗi, ngày ấy ngưng khí dược tề là ta chụp được. Ta truy vấn lão bản Vạn La Các muốn biết là ai gửi bán dược tề, nhưng hắn chưa nói. Cho nên ta giấu ở chỗ tối chờ người tới lấy tiền, kết quả liền đuổi tới Uy Ninh Vương Phủ. Phàn Ninh Giật xin lỗi nói, mong rằng Lam công tử không tức giận tại hạ thật là không còn cách nào, là ngươi chụp được. Lam Vũ Hạo chớp mắt nhìn Phàn Ninh Giật, khó trách thiên đồ đệ được sủng ái nhất của trưởng môn hành tông, trách không được thái tử ngày đó vẻ mặt táo bón. Phàn công tử tại sao khẳng định dược tề kia là có người luyện chế, mà không phải trước kia lưu truyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ Phàm mở miệng hỏi, không có đáp ứng giúp cũng không có cự tuyệt nói không giúp. Mà là khóe mắt dư quang nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt không có biểu tình, ngồi một bên nghe bọn họ đối thoại. Cầu tiểu thư cứu sư phụ ta. Chấm, Phàn Ninh Giật lại bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt hành đại lễ. Ta làm cách nào cứu sư phụ ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Bởi vì tiểu thư chính là người luyện chế dược tề, tiểu thư nhất định có thể cứu sư phụ ta, cầu tiểu thư cứu mạng. Phàn Ninh Giật vội vàng nói. Ta chụp được bình dược tề kia, màu rất đậm, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy. Hơn nữa, chai chứa dược tề mới tinh. Dược tề sau khi luyện chế tốt, nếu đổi chai, dược hiệu sẽ giảm xuống. Cho nên, bình dược tề tuyệt đối là mới luyện chế không lâu. Mặt sau còn có lời Phàn Ninh Giật không có lại nói ra. Khi hắn điều tra Uy Ninh Vương Phủ, hết thảy như thường, liền ngoại trừ ma sùng tên Gia Cát Minh Nguyệt trống rỗng xuất hiện. Như vậy dược tề chính là từ trên người nàng truyền lưu. Bên ngoài đồn đãi nàng là ma sùng của Lam Vũ Hạo, nhưng hắn không cho là như vậy. Nếu không có đoán sai, thiếu nữ xinh đẹp này là nhân loại, hơn nữa là nhân loại phi thường cường đại. Nàng vì sao muốn giả dạng làm ma sùng ở bên cạnh Lam Vũ Hạo, Phàn Ninh Giật không hiểu cũng không dám đi điều tra. Sợ bị phát hiện làm đối phương mất hứng, vậy cứu sư phụ liền không có hy vọng. Lam Vũ Phàm nhíu mày, Phàn Ninh Giật không đơn giản, chính mình dùng khóe mắt dư quang nhìn ra Cát Minh Nguyệt, hắn liền phán đoán ra nhiều như vậy. Hơn nữa nói chai chứa dược tề là mới liền phán đoán ra mặt sau, cũng là một nhân tài a, sư phụ ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng, ta cứu hắn, có chỗ tốt gì? Phàn Ninh Giật sừng sốt, hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại còn nói trực tiếp như thế. Sau khi lấy lại tinh thần cũng là vui mừng quá đỗi, những lời của Gia Cát Minh Nguyệt chứng thật hắn suy đoán, hơn nữa theo khẩu khí của đối phương là nguyện ý ra tay giúp đỡ. Có, Gia Cát tiểu thư yên tâm, tất nhiên có. Thiên Hành Tông chúng ta có tàng bảo các, đến lúc đó để Gia Cát tiểu thư chọn lựa. Phàn Ninh Giật kích động nói, trên mặt tuấn tú là che giấu không được vui sướng. Lam Vũ Hạo lại chớp mắt ở trong lòng âm thầm nhớ. Ân, khi muốn ưu việt nhất định phải trực tiếp, Thiên Hành Tông ở lĩnh Nam Quốc có lực ảnh hưởng rất lớn. Trước khi không tìm được người muốn tìm, thuận tay giúp người, kết sau thiện duyên cũng không sai. Hơn nữa đối phương lúc ấy ra nhiều tiền mua ả ngưng khí dược tề, hiện tại giúp đối phương cũng không xấu. Vậy, Gia Cát tiểu thư, chúng ta khi nào xuất phát? Phàn Ninh Giật kích động hỏi. Mau chóng đi, còn có ta muốn thanh minh một chút, không thấy được bệnh nhân trước ta cũng không có nắm chắc nói có thể chữa trị hay không. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được đạo lý cứu người như cứu hỏa. Bất quá trưởng môn Thiên Hành Tông bệnh nặng thật ra không chú ý cũng không biết đối phương là bệnh gì, trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Hiểu được, Phàn Ninh Giật gật đầu như con gà mổ thóc trong lòng dâng lên hy vọng. Bệnh của sư phụ bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng trị liệu Thiên Hành Tông cao thấp chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, cùng nhau đi. Chỉ là việc này thật đơn giản sao? Hiểu được. Phàn Ninh Giật gật đầu như con gà mổ thóc trong lòng dâng lên hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh của sư phụ bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng trị liệu Thiên Hành Tông cao thấp chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, cùng nhau đi. Chỉ là việc này thật đơn giản sao? Cách chương.